Thiên Thánh, quyển 7, góc truyện audio.com. Trên đầu còn rết này có nam tử huyết bào đứng đó, quanh người có huyết vụ bao phủ, vẻn vẹn chỉ lộ ra cái đầu mà thôi. Ba cự thú tụ tập tại Nguyên Linh Sơn, đúng là rầm rộ hiếm có, mà càng làm cho Ý Thiên kinh ngạc là, sau khi còn rết xuất hiện không lâu. Đột nhiên ở gần Nguyên Linh Sơn xuất hiện nhiều cao thủ, số lượng ít nhất cũng ngoài 30 người, phân bố tại các phương vị khác nhau. Đang từ từ quan sát, Duyên Y Mộng cảm thấy kinh ngạc nhắc nhở, xem ra nhất định phát sinh đại sự. Bằng không cũng không có nhiều người chạy tới tham gia náo nhiệt như vậy đâu, Ý Thiên hỏi, ba gia hỏa kia ngươi có nhận ra ai không? Duyên Y Mộng kéo Ý Thiên giấu ở trên cây, thấp giọng nói, người trên đầu hắc giáp vương xa có ngoại hiệu hắc ngự vương. Giới về dụng độc ngự thú, đặc biệt là độc xà, tu vị thâm bất khả chắc, là cao thủ tà đạo nổi danh khắp đạo châu. Hai thân ảnh màu trắng trên lưng huyết dực thiên ưng chính là hai mẫu tử, ngoại hiệu Diễm Sơn Song Tuyết, Lục Giao, Trần Phương. Còn rết có tên là Huyết Hoàn Thiên Ngô, đứng hàng thập đại hung thú thứ 5, nam tử huyết bào chính là huyết bào lão tổ. Là người nổi danh tội ác tày trời ở đạo châu, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, Ý Thiên hiếu kỳ nói. Nhiều cao thủ vào thời khắc này xuất hiện tại Nguyên Linh Sơn, thực sự chỉ vì Thúy Ngọc Thiên tham sao, Duyên Y Mộng nói. Ta gần đây không để ý tới thế tục cho nên không quá quen thuộc chuyện gì, dưới bóng đêm, ba hung thú tạo thành thế chân vạc. Xoay quanh không trung của Nguyên Linh Sơn, lúc này huyết dực thiên ưng phun ra lửa diễm đã tắt Nguyên Linh Sơn tỏa ra hào quang sáng ngời. Đó là trận pháp vận chuyển sinh ra, bốn phía Nguyên Linh Sơn có hơn 30 cao thủ đang ẩn nấp, mọi người đang thu liễm khí tức chờ đợi thời cơ. Trời gian trôi qua, trong lúc bất chi bất giác, nửa đêm giờ Tí đã tới, thời điểm này nguyên khí trên Nguyên Linh Sơn xuất hiện chấn động mãnh liệt. Một đạo hào quang năm màu phá tan phòng ngự, bắn thẳng lên bầu trời đêm, hào quang năm màu này ẩn chứa linh khí đậm đặc. Lập tức hấp dẫn tất cả mọi người, một khắc này ba hung thú và hơn 30 cao thủ đã hình thành thế trận. Thừa dịp hào quang năm màu phá tan trận phát sinh ra khe hở, dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào trong Nguyên Linh Sơn, cơ hội tốt, chúng ta đi. Duyên Y Mộng không rảnh bận tâm những người khác, cầm tay Ý Thiên lóe lên rồi biến mất khi xuyên qua khe hở trận pháp tiến vào Nguyên Linh Sơn. Công trình kiến trúc của kỳ vật phái tập trung tại sườn núi, mà hào quang năm màu này chính là từ sườn núi bắn ra ngoài. Rất nhiều cao thủ nhao nhao lao thẳng tới sườn núi, lập tức kinh động cao thủ kỳ vật phái, hỗn chiến diễn ra nhanh chóng. Duyên Y Mộng không có tham gia náo nhiệt, mà là mang theo Ý Thiên bay thẳng tới chướng đình bên ngoài sườn núi, lặng lẽ ẩn núp. Trên không trung của Nguyên Linh Sơn, ba đại cự thú đã thu nhỏ ngàn vạn lần, đi theo Hắc Ngự Vương, huyết bào lão tổ. Diễm Sơn Song Tuyết tiến vào Nguyên Linh Sơn, mục tiêu chính là hào quang năm màu ở giữa sườn núi. Chướng đình trên đỉnh núi có cao thủ kỳ vật phái đóng giữ, sau khi cảm thấy có cường địch bên ngoài xâm lấn. Trong chướng đình có bốn cao thủ lập tức phân ra hai người ngăn cản, lưu lại hai người tiếp tục trông coi, Ý Thiên lưu ý tình huống dưới sườn núi. Âm thầm dò xét lai lịch hào quang năm màu kia, phát hiện đó là một gốc tiên thảo đang tấn chức, một khắc này trong đầu Ý Thiên sinh ra cảnh tượng kỳ lạ. Trong một vườn hoa linh khí dồi dào có một cây ngũ diệp tiên thảo đang tỏa ra hào quang năm màu rực rỡ, tiên thảo này cũng có 5 phiến lá. Mỗi một lá cây có sắc thái riêng biệt cũng tỏa ra hào quang khác nhau, hội tụ thành hào quang ngũ hành xoay tròn trên không. Phá tan trận pháp phòng ngự của Nguyên Linh Sơn, kinh động cả vân hoang, 5 phiến lá trên tiên thảo không ngừng biến đổi màu sắc. Từ một màu biến thành 2 màu, 3 màu, 4 màu, cuối cùng biến thành 5 màu, Ý Thiên cảm ứng rõ tiên khí nồng đậm của tiên thảo. Nó từ bát cấp tiên thảo tiến hóa thành cửu cấp tiên thảo, mỗi khi phiến lá biến thành 5 màu xem như tiến hóa thành công. Từ nay về sau bước vào lĩnh vực hoàn toàn mới, nhưng mà Ý Thiên không biết tiên thảo này là gì. Nhưng hắn có thể cảm ứng được ngũ hành chi lực trong tiên thảo, đây là đặc điểm lớn nhất của nó, bốn phía của tiên thảo có trận pháp nghiêm mật. Giờ phút này bị cường lực trùng kích, hiển nhiên có người muốn thừa dịp tiên thảo tấn chức thôn phệ nó. Ý Thiên có thể xuyên thấu qua trận pháp dò xét tiên thảo, trực tiếp cảm ứng được biến hóa của tiên thảo. Đây là ý thức chấn động của Ý Thiên đã hiểu nhiều về trận pháp mới làm được điểm này, sau khi hiểu những chuyện này. Ý Thiên thử câu thông liên hệ với tiên thảo, mới đầu tiên thảo có tần suất biến đổi kinh người, Ý Thiên không bắt được gì. Về sau Ý Thiên thông qua chuyển biến tần suất, điều chỉnh ý thức chấn động rất nhanh đã nắm được tần suất chấn động của tiên thảo. Duyên Y Mộng vẫn lưu ý tình huống chỉnh thể của Nguyên Linh Sơn, đối với Ý Thiên âm thầm làm cái gì cũng không biết tới. Việc này mục đích của Duyên Y Mộng chính là Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa, trước mắt cao thủ kỳ vật phái đang chế trụ người xâm lấn, là thời cơ tốt nhất. Nhưng mà Duyên Y Mộng dĩ vãng chưa bao giờ tới Nguyên Linh Sơn, đối với nơi này không quen thuộc. Thăm dò hồi lâu cũng không có nắm được tung tích Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa, rơi vào đường cùng, Duyên Y Mộng triển khai tập kích. Chế trụ hai cao thủ trên đỉnh núi, trực tiếp được trí nhớ trong đầu của bọn họ, lúc này mới biết được Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa giấu sâu trong địa tâm. Cửa vào thập phần che giấu, còn có trận pháp, cao thủ phòng ngự, giữa sườn núi của Nguyên Linh Sơn tình huống hỗn chiến nghiêng về một bên. Tuy nhân số của kỳ vật phái nhiều, nhưng không phải đối thủ của kẻ tới từ bên ngoài, phần đông đệ tử rất nhanh bị trọng thương. Lại rất ít xuất hiện tình huống tử vong, truy cứu nguyên nhân, cao thủ tới từ bên ngoài hạ thủ lưu tình. Bọn họ dường như không muốn đồ sát nhiều đệ tử kỳ vật phái dùng tu thập kỳ vật cùng luyện đan dương danh thiên hạ. Đan dược của kỳ vật phái chính là nhất tuyệt của Đạo Châu, rất nhiều môn phái đều cạnh tranh mua sắm, nếu như diệt kỳ vật phái. Chẳng khác gì tổn thất lớn của Đạo Châu, bởi vì nguyên nhân này rất nhiều người không muốn sát hại đệ tử kỳ vật phái, trong nhiều cao thủ xâm lấn. Hắc Ngự Vương, Huyết Bào Lão Tổ, Diễm Sơn Song Tuyết không thể nghi ngờ là chói mắt nhất, mà trừ ba người này ra, còn có cao thủ tử phủ. Cửu U Ma Thú Môn, Thuần Dương Đạo Phái các cự đầu của Đạo Môn, tất cả đều tới đây vì gốc tiên thảo này. Duyên Y Mộng sau khi biết rõ cửa vào địa tâm của kỳ vật phái, mang theo Ý Thiên thừa dịp loạn đi tới thạch bích phía bắc Nguyên Linh Sơn. Cửa vào nằm sau vách đá, nhưng trên vách đá có trận pháp huyền diệu che giấu cửa vào, nếu không phá giải trận pháp, căn bản không vào được cách trương.